Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nana Yue không ai biết Alpha sói lớn nói gì với người đàn ông cao to cường tráng kia. Chỉ thấy sau một tiếng người đàn ông đó vội vàng thu thập hành lý của mình lúc đi đường còn nhìn ra bộ dáng cà nhắc. Có thể thấy trên đùi bị thương rất nặng. Trong bệnh viện, em trai còn đang nghỉ ngơi. Gần đây cậu rất dễ mệt mỏi. Có khi ngủ một giấc rất lâu giống như không thể mở được mắt ra, có khi lại đau đến mức cả đêm không chợp được mắt. Một Omega trước kia từng vô cùng kiêu ngạo bây giờ lại gầy như que củi, giống như cành cây khô bẻ cái là gãy, gió thổi là bay. Trước kia ngày nào ông Chu cũng đến, cơ mà nếu không phải đến dạy dỗ trách móc thì là tìm đủ mọi cách buộc cậu đi chữa bệnh. Nhưng hai hôm nay ông Chu lại ít khi tới, nguyên nhân rất đơn giản. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì gần đây ông Chu mang vợ bé về, nghe nói bụng của cô, vợ bé này đã nhô lên. Ngoài cửa sổ, một cành cây từ trên cây rơi xuống là một con sẻ đang đậu trên cây bị hoảng sợ. Em trai mở to mắt nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự. Dưới tảng cây ở một nơi Chu ánh không nhìn thấy, gã hầu đứng đó nhìn cậu rất lâu. Thân hình cao lớn được che giấu dưới lớp áo khoác, ánh mắt hắn đỏ bừng. Bao giờ tôi mới được vào? Người của Chu Chế Trung vẫn chưa đổi ca, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Alpha nhìn thời gian, gã hầu siết chặt nắm đấm, một lúc sau mới buông ra. Muốn tôi làm gì, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương Ánh Ánh. Hắn bổ sung, Alpha sói lớn đứng bên cạnh nghe vậy mỉm cười. Anh Tần đã dám mang Chu Ánh đi thì trong tay phải có cái gì đó chứ nhỉ? Khi biết gã hầu bị ông Chu ép nhảy xuống vực thì trong lòng Alpha có một suy đoán. Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn mang Chu Ánh đi, cho dù ông Chu có nổi giận thì cũng bắt người về là đủ rồi, không cần đuổi cùng giết tuyệt như vậy. Dù sao thì mạng người không phải chuyện nhỏ, mà ông Chu còn tự ra tay nữa chứ. Lý do lớn nhất chính là trên người hắn có thứ gì đó. Gã hầu im lặng không nói gì, Alpha cũng không gấp, nửa tiếng sau, Alpha tránh người của ông Chu và mang hắn vào phòng bệnh của Chu Ánh. Tinh thần Chu Ánh không được tốt nên đã ngủ từ lâu. Hắn ở bên cạnh trân trọng đắp lại chăn cho cậu. Thời gian ở chung không nhiều, gã hầu chỉ vội vàng gặp được Chu Ánh một lát, chẳng mấy chốc người của ông Chu đã giao ca xong. Ngoài hành lang, ngón trỏ của Alpha gõ gõ lên tay vịn lan can. Anh Tần, nhà họ Chu đối xử với Chu Ánh rất tốt, tôi rất tò mò không biết tại sao anh lại quyết tâm mang người đi. So với bé thỏ thì Chu Ánh tốt hơn nhiều. Gã hầu cười khẩy, tốt. Anh từng thấy nhà nào không có lấy một tấm ảnh gia đình trong phòng sách và phòng ngủ chưa? Trong phòng sách của ông Chu, trên giá sách bày toàn những giải thưởng Chu Ánh giành được mấy năm nay chứ không phải ảnh của cậu. Người nào tới ông ta cũng khoe một câu, Chu Ánh là con thỏ xuất sắc nhất, giống như bị lôi ra khoe như một thứ vật phẩm chứ không phải đang khoe con mình. Gần đây bé thỏ rất rảnh rỗi, gần như ngày nào Alpha cũng ở bên cạnh cậu. Có lúc anh bận phải ra ngoài cũng sẽ để lại cho bé thỏ rất nhiều pheromone. Sau khi Alpha trở về thì thấy bé thỏ đang ôm chiếc áo khoác chứa đầy pheromone của mình ngủ say, hô hấp đều đều lúc lên lúc xuống. Alpha rón rén tới gần đắp một cái chăn mỏng lên người bé thỏ. Anh ơi, bé thỏ Omega mơ màng mở mắt, lỗ tai từng bị băng dính dán làm trụi lông hiện giờ đã mọc ra một lớp lông tơ trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian mang thai bé thỏ vô cùng dính người, thấy Alpha tới thì vươn tay muốn ôm. Anh đây, Alpha nắm chặt bàn tay Omega vươn tới. Anh ở đây, Alpha vỗ nhẹ lưng bé thỏ, Omega ôm lấy eo Alpha theo thói quen, tới khi chỉ còn cách 1 cm thì cả người cậu bỗng cứng đờ. Bé thỏ nháy mắt tỉnh ngủ, hình như cậu cảm nhận được pheromone của em trai trên người Alpha. Anh ơi, hửm, Alpha hỏi, cách chương.